Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 111. Khi ra cửa xe bò còn trống, đến trấn đã chật ních người, bọn họ đều là những người không đón được xe đi vào trấn, giữa đường gặp nhau thì vui vẻ hỏi han vài câu, rồi đi chung một đoạn đường. Thời điểm người ta trò chuyện, Đồ Tiểu Quỳ cũng duỗi cổ ra hóng chuyện, cùng với những lời người khác nói, đầu của bé lắc lư qua lại, vẻ mặt đầy tò mò. Lão ca, đứa tôn nữ này của ngươi chắc đã hơn 3 tuổi rồi nhỉ? Trông lanh lợi quá. Đồ lão đầu vui vẻ, chưa qua 2 tuổi đâu. Chưa qua 2 tuổi ư? Một bà tử đứng gần véo nhẹ vào chân bé, cái vóc người này không nhỏ đâu, trông ngang tầm với tôn tử 3 tuổi hơn của ta rồi. Người trong nhà đều không thấp, con bé lại ăn uống tốt, thịt thà trứng sữa đều ăn được, nên lớn nhanh. Đồ lão hán khoe với bọn họ. Trong số đó, có hai bà tử nghe xong biểu môi, thịt thà trứng sữa ai mà chẳng ăn được. Đã là con gái con đứa còn được ăn tốt như vậy, thật là phí phạm, treo đôi mắt tam giác lên mà hỏi, trong nhà chỉ có một mình con bé thôi sao? Chỉ mới có một mình con bé biết đi thôi. Đồ lão hán nói một cách mơ hồ, vì cái thai trong bụng mẫu thân Tiểu Quỳ tháng còn nhỏ, không tiện nói ra ngoài. Những người khác nghe vậy cũng không hỏi kỹ, nghĩ rằng trong nhà vẫn còn một đứa sơ sinh đang bú sữa, chẳng trách không thấy lão bà tử trên xe, cứ tưởng lão đầu này tóc chưa bạc đã thành một gã quá vợ. Câu chuyện chuyển sang đề tài khác, vào đến trung tâm trấn thì mọi người đều xuống xe, ai làm việc nấy, lúc đi còn hỏi, đại chất tử, khi nào các ngươi trở về? Ý định là lúc về lại xin đi nhờ xe. Không xác định, mua xong đồ đạc là bọn ta sẽ về. Đồ đại ngưu đáp một câu, rồi tiếp tục thúc xe bò đi vào trong. Cả nhà đi thẳng đến chợ, người chen chúc nhau, xe không thể đi được, mãi nửa buổi trôi qua người vẫn còn nhích tại chỗ, đồ đại ngưu xuống xe nói. Ta đi đặt xe bò trước cửa nhà Cố Thanh hay Hàng Gia, các người xuống đi bộ xem sao. Được, Hứa Nghiên cũng có ý định này, viện cánh tay nam nhân xuống đất, nhìn hắn bế Tiểu Quỳ xuống. Đồ lão hán nhìn nhi tức trẻ tuổi, giật lấy cái roi bò trên tay nhi tử, nói, ta sẽ đánh xe bò đi, mấy đứa dạo vòng vòng đi, đỡ tức phụ của con cho vững vào đấy, đừng để bị người ta va phải, Tiểu Quỳ cũng ôm trong lòng, kẻo không chú ý bị người ta bế đi mất. Vâng, vậy lát nữa người đến tìm bọn con. Xin nhường đường cho, ta đang quay đầu xe ra ngoài, đừng va vào thân con bò. Lão đầu kéo dây cương con bò vừa dặn dò những người xung quanh, vừa phải cẩn thận không để con bò dẫm lên rau củ trên sạp hàng của người ta. Thấy người đã ra khỏi chợ, cả ba người mới bắt đầu chen chúc đi giữa đám đông, vừa đi vừa nhìn các quầy hàng theo tiếng rau bán. Mùa đông không có rau xanh, thứ bày bán không phải là thịt thì cũng là dưa chua và rau khô, đồ đại ngu nhón vài cọng đậu đũa khô đã hấp chín đưa lên mũi ngửi. Nói với Hứa Nghiên, thứ này thơm hơn cái chúng ta phơi ở nhà, hạt đậu cũng lớn, mua một ít về hầm cùng giò lợn đi. Người bán hàng không kịp kinh ngạc vì thấy nam nhân ôm con đi mua rau, vũ một nắm đậu đũa, hết lời khen, không giấu gì ngươi, đậu đũa nhà ta được hấp và phơi 2 lần, vừa thơm vừa dai, không dễ bị nhừ, một nắm 10 văn tiền, tiểu tử ngươi mua mấy nắm. Đồ đại ngưu cắn một đoạn nhai thử, rồi móc tiền ra đưa, 3 nắm. Bỏ vào chiếc giỏ trúc hắn đang xách. Vừa ôm con vừa xách giỏ tre có chút bất tiện, hắn cúi đầu hỏi Tiểu Quỳ, có muốn cưỡi lên cổ phụ thân không? Chưa đợi Tiểu Quỳ trả lời, chiếc giỏ trúc đã bị Hứa Nghiên xách đi, ta xách cho, chàng ôm Tiểu Quỳ đi. Không sao đâu, con bé cưỡi lên cổ, ta nắm lấy hai chân con bé. Đưa tiểu nha đầu lên cổ, thì bị bé vỗ vào mặt, phụ thân, có người đang nhìn phụ thân kìa. Ai? Ngẩng đầu nhìn lên. Có một nam nhân đang tựa ở cửa sổ lầu trên của tủ quán đối diện, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn ta cười âm hiểm giơ ly rượu lên, rồi trở tay đập mạnh vào cửa sổ, mảnh sứ theo lực lăn xuống, rơi vỡ trên khoảng đất trống trước cửa. Đồ đại ngu đối với hành động của hắn ta chỉ cười khẩy một tiếng, rồi vòng tay ôm Đồ Tiểu Quỳ xuống, để tránh mình không chú ý để cho con bé nhìn thấy thứ dơ bẩn nào khác, cũng không thèm để ý đến ông chủ hoàng đang tỏ vẻ âm dương quái khí trên lầu. 2-3 năm trôi qua, năm xưa hắn ta đã chán nản rời đi, giờ đây ôm hận trong lòng cũng chỉ dám làm những trò nhỏ nhặt mờ ám, đặc biệt là sau khi hắn đưa Trần bà tử vào đại lao, hắn ta ít nhiều cũng có sự kiêng dè. Hứa Nghiên cũng nhận ra nam nhân trên lầu là ai, điều kỳ lạ là lần này từ đầu đến cuối hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào đại ngưu, ngược lại dường như không thấy mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng hắn ta đã lớn tuổi, lực bất tòng tâm. Cả nhà đi thẳng về phía trước, đồ đại ngưu không quay đầu nhìn, nắm tay Hứa Nghiên hỏi nhỏ. Thấy hắn có sợ không? Chàng đang nói gì vậy? Xung quanh quá ồn ào, nàng không nghe rõ. Đồ Đại Ngu cười, phải rồi, người ngay cả ma đè còn không sợ thì sẽ sợ hắn hay sao? Câu này nàng nghiêng tai nghe rõ được, quay đầu lại nhìn thì cửa sổ đã không còn ai, nên nàng cũng không nói gì nữa, sợ hãi chứ, khi cô độc một mình thì cùng lắm là không sống nữa, nhưng giờ trong bụng còn đang mang một đứa, sao có thể không sợ? Nhìn tiểu nha đầu đang bám trên vai nam nhân nhìn ngó khắp nơi, nàng quyết định sau này sẽ không tự mình đánh xe bò đến trấn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 112. Thấy ai vậy? Mà ly cũng đập vỡ mất. Nam nhân đang ngồi trước bàn, bưng một bát cháo cùng miếng bánh mỏng, thỉnh thoảng đưa vào miệng. Hoàng Tích không trả lời, chuyển sang một cái ly khác, nhìn nam nhân nói, ta gọi ngươi ra là để uống rượu. Không được, tối qua đi cùng người khác uống đến nửa đêm, vừa ngủ dậy lại bị ngươi gọi đến, bây giờ ngửi thấy mùi rượu là muốn nôn mửa, ngươi tự uống đi, ta không uống được nữa. Hắn ta không nói thì mình cũng không hỏi nhiều, vốn dĩ cũng chỉ là mối quan hệ mua bán, một năm khó gặp vài lần. Hoàng Tích lắc lắc chén rượu rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu, như chợt hứng chí, tùy tiện hỏi một câu, lợn ở trấn chúng ta nuôi rất tốt, năm nay ta ở huyện An Bình, dịp Tết Đoan Ngọ lợn ở đó nhiễm bệnh, chết không ít. Nửa năm sau giá thịt lợn tăng vọt, nếu không phải vì đường xá xa xôi, ta chuyển tay bán thịt lợn thôi cũng đã kiếm được không ít. Huyện chúng ta thì rất tốt, không xảy ra tình huống này, nhưng vẫn là đừng nhiễm bệnh thì hơn, thịt lợn dễ hỏng, lợn sống lại không thể vận chuyển vào, ta không muốn đến cả ăn thịt lợn cũng phải dè sẻn. Hừ, Toàn nói lời sằng bậy, thịt lợn dù có tăng lên một lượng một cân thì ngươi cũng ăn được. Nam nhân khó nén sự bực bội, thịt lợn một lượng một cân thì ngon hơn thịt lợn một lượng 50 cân sao? Hoàng Tích không tiếp lời, nhưng ở chỗ nam nhân không nhìn tới lại lạnh mặt, hừ, đồ chân lấm tay bùn không gột rửa được mùi đất. Hàng thiếu gia, thế nào? Cho ta mượn xe chở lương thực của nhà ngươi để vận chuyển vài chuyến hàng. Trừ đi lương thực cho bò, mỗi chuyến 30 lượng. Hoàng Tích thấy hắn ta sắp ăn xong, cuối cùng cũng nói ra mục đích mời người đến uống rượu. Khi nào? Sau Tết nhà ta vận chuyển lương thực cũng cần xe bò, xe chở hàng của nhà ngươi đâu rồi? Đại thiếu gia của Hàng gia, Hàng Thành Huy hỏi. Mấy ngày trước Tết đã dùng, ta từ huyện An Bình đến, đại nhân trong huyện chúng ta đã giữ xe của ta ở bên ngoài, không cho vào thành. Hắn ta vừa nói, Hàng Thành Huy liền hiểu ra, hỏi, huyện An Bình vẫn còn dịch bệnh sao? Thời tiết lạnh rồi thì đã hết, đại nhân là cẩn thận quá mức, sợ con bò mang theo mầm bệnh, cũng không ngẫm lại. Từ huyện An Bình đến huyện chúng ta đi đường phải mất hơn 10 ngày, bò nếu thật sự mắc bệnh thì đã chết dọc đường mất rồi. Hoàng Tích đầy rẫy lời than phiền, một lệnh cấm thiếu suy nghĩ của đại nhân khiến hắn ta vô duyên vô cớ phải hao phí thêm 100-200 lượng. Hàng Thành Huy suy nghĩ một lát, thấy lời Hoàng Tích nói cũng đúng, nên gật đầu đồng ý. Ai? Đến tháng 3 năm sau, bụng của Hứa Nghiên đã nhô lên một đường cong, mấy tháng đầu nàng không có phản ứng gì, ngay cả khi Nguyệt Sự không đến nàng vẫn đi khám đại phu. Sợ rằng có sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, đến lúc này thì ngược lại nàng đã có phản ứng rồi, ngủ ly bì, ăn cơm xong là muốn ngủ, ngủ một giấc là mất nửa ngày, đến tối thì lại không ngủ được. Đồ Tiểu Quỳ nói mẫu thân của mình giống như con chó trong nhà, ba ngày thấy mặt trời là không mở mắt nổi, tối trời vừa đen là tinh thần tỉnh táo, bị mẫu thân của bé đánh vào mông mới chịu im miệng, cũng không dám ra ngoài ồn ào. Hai tỷ muội của Hàn gia cũng đã nghỉ học hơn nửa tháng, phu tử giảng bài không có tinh thần. Hai đứa ngồi bên dưới cũng ngáp ngắn ngáp dài, Hứa Nghiên dứt khoát cho nghỉ phép, đợi nàng phản ứng lại rồi hãy đến học chữ, cuốn Thiên Tự Văn kia hai đứa đã học gần xong, ở nhà luyện thêm chữ cũng tốt. Sau Tết tuyết tan là không hề có mưa, lúa mạch trong ruộng đang độ vương cao thì đất khô nước nẻ, ở con đập lớn đầu thôn lại tới đợt đào mương dẫn nước, nhưng ruộng đất không giống ruộng lúa nước, địa thế cao lại không giữ nước, lúc dẫn nước cần có người canh chừng, sẵn sàng đào rãnh dẫn nước trong ruộng bất cứ lúc nào, để tránh có chỗ bị úng chết chỗ lại khô chết. Hai hôm trước, Đồ Đại Ngưu và lão phụ thân của hắn đã dọn sạch các rãnh nước ở ruộng lúa mạch, tối nay khi xả nước, hai người bàn bạc là Đại Ngưu sẽ canh gác buổi tối, còn ba ngày thì Đồ lão hán sẽ ra xem, vừa hay lợn con trong nhà còn nhỏ, không cần mất nửa ngày để nấu thức ăn cho lợn. Hứa Nghiên tối ngủ không được, chơi với chó cũng chán, khi trời tối Đồ Đại Ngưu ra cửa, nàng kéo tay áo hắn, van xin, cho ta đi cùng chàng nhé, cả ngày làm ổ trong nhà chán quá. Đồ Đại Ngưu từ chối, không được, nàng đang có thai. Sao có thể nửa đêm đi xuống ruộng với ta được, nàng ở nhà ngủ với Tiểu Quỳ, ba ngày ta sẽ đưa nàng ra ngoài dạo. Hứa Nghiên cũng không phải không có việc gì mà kiếm chuyện làm, việc ngủ đảo lộn ngày đêm này làm nàng uể oải, luôn không có tinh thần, nàng cũng thử 3 ngày nhịn không ngủ, nhưng bụng vừa no là cơn buồn ngủ ập đến, cố nhịn không ngủ thì trong lòng bực bội vô cùng, muốn đập phá đồ đạc muốn khóc, hôm nay hiếm hoi có hứng thú ra ngoài xuống ruộng, càng không cho đi lại càng muốn đi. Ta sẽ chú ý, nắm tay chàng đi sẽ không bị ngã đâu, ta đặc biệt muốn hít cái mùi của nước đập ngấm vào bùn đất toát ra, thèm lắm. Cứ đi đi, tiểu quỳ ngủ với ta, hai đứa ra ruộng đi, chắc theo chó, cửa khóa ngoài lại, khi nào buồn ngủ thì gửi về, dù sao mẫu thân của tiểu quỳ ở nhà cũng chỉ ngồi xổm trong phòng mở hai mắt ra. Hai người còn đang chần chừ thì đồ lão hán đã giúp quyết định. S. Đồ đại ngu thở dài, hắn sợ là nửa đêm bị đụng phải cái gì đó, nghe người ta nói trẻ con đi đêm đều phải cài một cành ngải cứu. Được rồi, nàng vào lấy cái áo bông lớn ta mặc mùa đông ra, ta đi lấy bó ngải cứu mang theo. Được. Hứa Nghiên vui vẻ vào nhà lục tung tủ, nói với cái đuôi nhỏ, tối nay con ngủ với A Gia, phụ mẫu ra ngoài một chuyến, về rồi sẽ bế con về. Con cũng đi. Con không đi, con ở nhà ngủ với A Gia của con ở nhà một mình sợ lắm, được không? Mẫu thân đi cùng với phụ thân con, ngoài trời tối đen, phụ thân con không dám đi một mình đâu. Hứa Nghiên nói dối hết bài này đến bài khác để lừa đứa bé gái. Hai nam nhân bị bắt phải sợ hãi đứng ngoài không nói tiếng nào. Vậy được rồi, con ở nhà với A Gia. Bảo bối ngoan. Hứa Nghiên xoa đầu của bé, mừng rỡ ôm chiếc áo bông lớn đi theo chồng ra cửa, gọi ba con chó ra, vừa đi chưa được bao xa thì chúng không đi nữa, gấp gáp muốn quay về, là vì buổi tối cần canh giữ cửa nhà, không còn cách nào, đồ đại ngu lại đưa chúng về. Áo bông đưa ta, nàng ôm bó ngải cứu đi. Đồ đại ngu kéo nàng đi trên con đường nhỏ giữa ruộng, nửa vầng trăng trên trời chiếu xuống đất cũng khá sáng, mắt đã quen với bóng tối cũng có thể nhìn rõ mặt đường, hắn đi trước chủ yếu là sợ cỏ che lấp hố, làm bong gân cổ chân vợ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 113. Đi suốt dọc đường, trong ruộng lúa mạch đều có bóng người bận rộn, còn có tiếng trò chuyện. Trong đó cũng không thiếu giọng nữ nhân, có người vì ruộng lúa mạch nhiều cần cả hai phu thê xuống ruộng làm việc, có người chỉ là để có bạn đồng hành, đặc biệt là những ruộng lúa mạch gần núi sau, một phần sườn núi đó là nghĩa địa của thôn. Hứa Nghiên ngước đầu lên, mặc cho cơn gió lạnh bút táp vào mặt, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, ngửi mùi cỏ xanh từ gió thổi qua mầm lúa mạch, tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên, cảm giác nặng nề trong đầu bị quét sạch không còn. Ôm lấy eo nam nhân, nàng nhấc chân một cách nhẹ nhàng, đầu tựa vào vai hắn dụi dụi. Khẽ huýt sáo. Vui đến vậy sao? Đồ đại ngưu xoa xoa tai nàng, cẩn thận nhìn mặt đường. Vui chứ, nhưng càng nhiều hơn là sự thư thái, trong lòng không còn bí bách nữa, thật dễ chịu. Vậy thì tốt, tối mai nếu nàng vẫn không ngủ được, ta sẽ lại cùng nàng ra ngoài. Đến ruộng lúa mạch của nhà mình, đồ đại ngưu khoác chiếc áo bông dày lên người nàng, đừng nghĩ là không lạnh, trước kia lão đầu ở trong sân đi dạo tiêu thực cũng không thấy lạnh, sáng hôm sau dậy lại bị phát sốt. Chính vào mùa xuân, cỏ dại ven ruộng xanh tốt, hắn đi vòng quanh hồi lâu, bẻ về một cây tạp đã chết khô, dùng cỏ ngải khô làm mồi lửa, gõ đá đánh lửa vài cái mới nhóm được lửa. Nàng ở đây đợi, ta lên trên xem sao, đừng để nước cuốn trôi bùn đất làm tắc rãnh nước. Chàng cứ đi đi, không cần lo cho ta lớn từng này rồi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Ta sẽ ở đây đợi chàng, cứ lo việc đi. Dưới ánh lửa chiếu rọi, Hứa Nghiên đi lại trong khoảng đất vuông vắng này. Nhìn về phía xa, lờ mờ toàn là bóng người, phải nhìn kỹ mới phân biệt được đó là bóng người hay chỉ là ảo giác do cỏ dại cao bằng người đung đưa tạo nên. Nhà ai đó? Sao vẫn còn đốt lửa? Có ai không? Người nhìn thấy ánh lửa dương giọng gọi. Có, nhà đồ đại ngưu đây. Hứa Nghiên vẫy tay đáp lại, thấy khá mới lạ và thú vị. Ồ, Hứa phu tử cũng đến gác đêm sao? Không phải bụng đang mang thai hả? Biết có người đang trông chừng bên đống lửa, sẽ không làm cháy hoa màu, họ cũng không gọi nữa, chỉ là những người ở gần nhau thì thầm to nhỏ. Tiếng quạ kêu từ bụi cây sau núi vọng lại, trong ruộng lúa mạch cũng có tiếng côn trùng kêu, còn có tiếng đồ đại ngưu bước đi lạch lạch trong rãnh nước, mang đến một sự náo nhiệt khác biệt cho ban đêm tĩnh mịch này. Cùng với tiếng củi khô cháy kêu tí tách trong đống lửa, tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề, Hứa Nghiên nheo mắt nhìn về phía ruộng, hỏi, nhanh như vậy đã xong rồi hả? Ừ. Ổn cả, không bị sói lở. Hắn ngồi xổm trên bờ ruộng rửa sạch bùn đất dính ở chân, tùy tiện lau vài cái vào ống quần rồi định mang giày vào, bị Hứa Nghiên quát lại, đây, dùng khăn lau khô đi, nước ở kẽ chân không lau khô, để trong giày hầm một đêm là chàng lại kêu ngứa kẻ chân cho xem. Ngứa ta cũng không sợ, bây giờ đã có người gãi chân cho ta rồi. Hắn cười bổ bả đón lấy chiếc khăn. Hứa Nghiên nhổ vào hắn, chàng nên biết liêm sĩ đi, chỉ có tiểu quỳ ngốc nghếch, không biết sạch sẽ mới bị chàng dụ dỗ ngoáy chân cho chàng. Con bé bôi phân lên người ta, ta còn không chê con bé thối, giờ gãi gãi lòng bàn chân cho phụ thân thì không có mặt mũi nào mà chê được. Đồ đại ngu nói hùng hồn, hắn nhân lúc tiểu nha đầu còn chưa hiểu chuyện mà lừa gạt hết mức, nếu không theo ý hắn, hắn sẽ la lên đòi bôi phân lên người tiểu nha đầu. Đồ tiểu quỳ luôn nghĩ phụ thân rất yêu thương mình, đồng thời lại ghét phân dơ bẩn, nên cơ bản phụ thân gọi là đến ngay, làm cho phụ thân càng ngày càng không câu nệ. Hắn ngồi trên đống cỏ ngải còn lại, duỗi thẳng chân, kéo tay nữ nhân để nàng ngồi lên đùi mình, gom quần áo lại cho nàng kín hơn, nhìn quanh một lượt, có một sự hưng phấn như đang chơi trò gia đình. Hắn vừa nói, không có tiểu nha đầu, nàng lại đấu khẩu với ta rồi, nghe mà lòng ta thoải mái, ở nhà nàng cứ mãi lo cho tiểu quỷ đầu kia, ta thì chỉ còn làm kẻ nấu cơm cho các nàng thôi. Hứa Nghiên ôm cổ hắn, cũng cảm thấy mới mẻ, có chút kích thích như đang vụng trộm, nhưng miệng lại mắng hắn, cái xương cốt ti tiện, phải bị mắng mới thấy thoải mái, có con rồi còn muốn sống những ngày tháng thoải mái của một nam nhân độc thân, mơ đẹp quá. Ôm nàng sát vào lòng hơn, tận hưởng sự mềm mại trước ngực, ý đồ không tốt hỏi, đợi sinh lão nhị rồi, hè sang năm tối đến ta lại dẫn nàng ra ngoài đi dạo nhé. Không đi, toàn là muỗi. Ta sẽ mang cả cỏ ngải cho nàng. Thế cũng không ra. Đồ đại ngu không nói gì nữa, nàng đang ôm hắn, lại ngồi trên đùi hắn, bên cạnh lại có lửa sưởi, chỗ hai người dính sát vào nhau đặc biệt ấm áp, giống như con rắn ngủ đông được ánh mặt trời đầu xuân sưởi ấm, đang duỗi mình muốn bò ra khỏi hang. Tiếng trò chuyện ở phía xa dường như nhỏ đi, hắn ghé vào tai nàng hỏi, nàng có từng nghe về truyền thuyết chui vào đống rơm chưa? Hứa Nghiên nhúc nhích mông, nghe cổ họng của hắn khục một tiếng, cắn răng nhịn cười, thấp giọng nói, chưa. Vậy ta kể nàng nghe. Vào một đêm gió lớn trăng mờ, một nam nhân lén lúc đi đến sân phơi lúa, chui vào cái hang mà hắn khoét trong đống rơm, hắn hồi hộp chờ đợi tiểu tình nhân đã hẹn ước. Đợi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hắn kéo mạnh người đó vào, nằm trên lớp rơm đã được trải sẵn, tiếng sột soạt cởi áo vang lên, sau đó là những tiếng ừm mà. Cảm nhận được da sau gáy bị véo, hắn ngẩng đầu lên khàn giọng hỏi, ta kể không hay sao? Không, rất hay, rất chi tiết. Giống như chính chàng đã làm vậy. Hứa Nghiên véo mạnh vào da thịt hắn, đồng thời ngồi trên người hắn vặn vẹo vài cái, hài lòng nhìn hắn cong lưng lại, cắn vành tay hắn, lầm bầm hỏi, chàng đã chui vào đống rơm rồi nhỉ? Không, không có, ta nghe người ta kể. Nghe ai kể? Sao cái ta nghe lại không chi tiết và kích thích như vậy? Hả? Chẳng phải là nàng nói là chưa nghe bao giờ sao? Ta không nói chưa nghe thì làm sao nghe được cái chàng kể. Đừng nói thừa, chàng chui với ai? Tay véo hơi mỏi, dứt khoát bỏ tay ra, rồi đưa xuống nhấn vào chỗ khác. Đồ đại ngu bị kích thích đến mức không nói nên lời, đặc biệt là khi có tiếng bước chân đang tiến lại gần, trong lòng vừa căng thẳng vừa sảng khoái, chân không tự chủ được mà căng cứng, sau khi tay nàng rời đi, hắn thấy hụt hẫng, cố gắng kìm nén hơi thở lại nhanh chóng giải thích, ta chưa chui vào, chỉ nhìn thấy thôi. Kéo tay nàng đặt lại chỗ cũ, mặt vùi vào cổ nàng cầu xin nhỏ nhẹ, tiếp tục đi, xoa theo vòng tròn, lát nữa ta sẽ kể tiếp cho nàng nghe, khó chịu quá. Có hai bóng người ở góc cua phía trước, tay nàng bị hắn nắm chặt, thầm mắng hắn gan to bằng trời, nhưng bản thân nàng cũng thấy phấn khích, nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước, tay vẫn tiếp tục động tác dưới lớp quần áo. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 114. Lửa đã tắt. Chỉ còn lại những đốm than hồng, cả hai bên đều chỉ thấy bóng người, không nhìn rõ hành động, tiếng bước chân càng lúc càng gần, đồ đại ngưu càng thêm căng thẳng, khi câu hỏi hết củi rồi hả? Sao lửa tắt rồi? Vừa dứt, hắn cắn vào lớp da non dưới môi, chặn lại một tiếng rên ra. Vuốt ve lưng nữ nhân trên đùi, hắn ho khan một tiếng, đáp, tức phụ của ta mặc dày, sưởi lửa thấy nóng, nên ta tắt đi rồi. Dùng sức đẩy nàng sang ngồi trên đống cỏ ngải, cong một chân lên. Nhìn về phía người đang bước tới, hai người sao lại đến đây? Là hai nhi tử của Bạch Thẩm Tử. Đã đi xem khắp ruộng một vòng, hai huynh đệ ta cũng không có gì để nói, lúc nãy thấy chỗ ngươi có lửa, nên định đến hóng chút cho tỉnh táo, đi đến đây chỉ thấy đốm lửa, cứ tưởng ngươi trở về rồi. Không có, trong chừng nước sao có thể về được. Ta định lát nữa đưa người này của nhà ta về thôi. Đồ đại ngưu cũng không ném thêm củi vào đống lửa, mà hỏi, chỗ ta có đá đánh lửa với ngòi châm lửa, nếu hai ngươi muốn sưởi ấm thì cứ lấy dùng, lúc ta đến có mang theo áo bông dày, sưởi nóng đến đổ mồ hôi luôn. Hai người họ cũng thấy áo bông của tức phụ Đại Ngưu đã rơi xuống đất, cổ áo của Đồ Đại Ngưu cũng bị kéo ra, nghĩ là có nữ nhân ở đây, họ cũng không nên ở lâu, mở lời, vậy cũng được, cho ta mượn đá đánh lửa dùng chút, giày bị ướt, ban đêm còn hơi lạnh nữa. Để tránh cho hai người nghĩ ngợi, Hứa Nghiên nãy giờ không nói gì đánh nhẹ vào Đại Ngưu một cái, cười nói tiếp lời, vừa nãy Đại Ngưu cũng vừa đi chân còn ướt đã định mang giày, bị ta nói còn chê ta bày vẽ, đáng lẽ phải để chàng ấy chịu rét mới phải, còn nói ta cằn nhằn. Ồ, hóa ra là cãi nhau, chẳng trách suốt đường đi tới không nghe thấy hai người nói chuyện. Nhận lấy đá đánh lửa, Bạch Đại cười nói, vậy là đáng lẽ phải để hắn chịu rét, ngươi cứ dạy dỗ hắn cho thật tốt vào, bọn ta đi trước đây. Người đi xa rồi, Đồ Đại Ngưu xoa xoa vành tai, đổ lỗi ngược lại, tối nay ta lại bại trong tay nàng rồi, gió đông lại một lần nữa áp đảo gió tây. Ha, được lợi còn làm bộ làm tịch. Nàng giơ tay nhéo nhéo khóe miệng hắn. Bị nhéo miệng hắn ta vẫn cười ha ha, ôm eo nàng hỏi lúng búng, khi nào nàng về? Lời giải thích của chàng đâu? Thấy ai chui vào đống rơm? Nhìn thấy ở đâu? Chưa nói rõ ràng đã muốn đuổi ta về sao? Cảm giác sảng khoái qua rồi thì không nhận người nữa. Không không không, nếu không vội đi thì ngồi lên đây đè ta, dính nhớp khó chịu quá đi. Đặt nàng lên đùi, thấp giọng nói, lúc 17-18 tuổi, chơi với đám tàu vạn. Tối về tình cờ nhìn thấy một nam nhân chui vào đống rơm, vừa nhìn ta đã biết là tình huống gì, đứng sau gốc cây bị buộc phải xem hết toàn bộ vở kịch hay đó. Bị buộc. Hừ, ta còn nghi ngờ chàng có tham gia vào nữa chứ. Nàng ngẩng đầu kéo thịt hai má hắn, nhìn kỹ vẻ mặt hắn. Nàng đừng có oan uổng cho ta cũng rất kén chọn, chỉ ngủ với mình nàng thôi. Nói dối, chàng mới nếm có một món ăn thì làm sao biết được mùi vị của các món khác. Phải có sự so sánh mới có thể chọn mà ăn. Nàng không hoàn toàn tin rằng hắn đã độc thân trung thực suốt 25 năm, hơn nữa còn là người giao thiệp rộng, nếu không thì ngay cả phụ thân hắn cũng sẽ nghi ngờ hắn không được, nhưng nàng cũng không muốn truy cứu kỹ, bản thân nàng cũng là người tái giá, sau thành hôn hắn không đi tòm tem, hỏi những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Ta không đọc sách, dùng sai từ thôi. Hắn cũng không cố gắng bắt nàng phải tin, trước khi thành hôn nàng còn chưa hỏi, rõ ràng nàng cũng không bận tâm chuyện này. Rồi hắn véo cánh tay nàng, nghiến răng nói, nàng lại nhìn ta như vậy đó, nghi ngờ ta sẽ tham gia vào sao? Ta không đến nỗi vô liêm sỉ như thế chứ. Hứa Nghiên hừ lạnh, ai mà biết được, chàng còn vô liêm sỉ đến mức xem hết cả buổi rồi mà. Đêm đó không có trăng, ta chẳng thấy gì cả. Hắn tiếp tục vá víu lời nói. Hứa Nghiên không tiếp lời, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói với hắn, chàng ra ruộng xem nước lần nữa đi, rồi đưa ta trở về. Được. Trên đường về, Đồ Đại Ngưu bế nàng đi. Hứa Nghiên vòng tay ôm cổ hắn hỏi, sao chàng lại độc thân đến 25 tuổi? Danh tiếng chàng quá tệ nên không có bà mối giới thiệu cho nhỉ? Cũng không đúng, điều kiện gia đình chàng không tệ, hẳn là có không ít bà mối đến cửa. Ta đang đợi nàng đấy chứ, không phải nàng không cưới. Hứa Nghiên đe dọa, chàng đừng ép ta cắn chàng, mau nói đi, chàng không nói ngày mai ta sẽ hỏi phụ thân. Ta Khắc Lão Nhạc Phụ, cô nương đầu tiên bà mối giới thiệu, vừa hẹn xong thời gian đến nhà, phụ thân nàng ta bị con bò già trong nhà nuôi đá gãy chân, phụ thân nàng ta sống chết không chịu cho gặp mặt, còn mắng bà mối đi chỗ khác. Cô nương thứ hai, khi người nhà hai bên hẹn đến nhà ta xem mắt, phụ thân nàng ta đi nhà xí ở nhà bọn ta, bị con rắn bò ra dọa sợ đến mức rơi xuống hố xí. Cô nương thứ ba thì không có phụ thân nữa, nhưng ta lại không vừa ý nàng ta, đầy rẫy toan tính, chỉ mong chuyển gia sản của ta để nuôi cả nhà nàng ta. Rồi sau đó không còn bà mối nào đến cửa nữa, cho đến khi ta gặp nàng ở trấn, và từ chối những bà mối đến tận nhà. Thấy nàng cười rung cả người, hắn cũng cười theo, nàng nói xem, có phải ta đang đợi nàng không, ngay cả rắn nhà cũng giúp nàng, phụ thân nàng cũng giúp một tay, chết cũng nhanh chóng. Vẫn là chết chưa đủ nhanh, Hứa Nghiên nghĩ. Nhưng nàng nói với Đồ Đại Ngưu, uy lực Khắc Lão Nhạc Phụ của chàng vẫn chưa đủ lớn. Về đến nhà. Hắn múc nước ấm còn trong nồi để nàng rửa chân, đi ra hậu viện bế tiểu nha đầu đang ngủ quay lại, thấy người nằm lên giường, hắn xoay người định đi, Hứa Nghiên gọi hắn lại, chàng không thay quần sao? Ồ, nàng không nhắc thì ta quên mất. Hắn sờ sờ vào cái quần. Một đêm trôi qua, nước trong đập cạn đi một nửa, mầm lúa mạch trong ruộng cũng hút đủ nước mà rung rinh, Đồ Lão Hán dậy làm xong bữa sáng, ăn no bụng rồi xuống ruộng thay cho nhi tử về, tới buổi chiều đê đập được đắp lại, nước trong đập chỉ còn đủ cho cá bên trong sống sót. Mọi người đều mong trời mau mưa, nếu cứ khô hạn tiếp, nước đập Trường Loan cũng không đủ dùng cho cả thôn, mùa hè còn cần nước để cấy mạ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 115. Mẫu thân, con dẫn đàn lợn béo đi tắm nha. Hứa Nghiên đang nói chuyện với Hồng Quả trong nhà thì nghe thấy tiếng Tiểu Quỳ vọng vào, dường như đã ở cổng lớn rồi, nàng bước ra gọi lại, chờ một chút, ta cũng đi. Quay người nói với Hồng Quả, cháu qua chỗ Tân Cừ Tân Như cùng luyện chữ một lát đi, đến giờ thì đi nhờ xe của hàng A Gia về, kẻo cháu đi bộ phải mất một lúc lâu. Ta đi trông mấy con khỉ con nhà này, kẻo nhảy xuống đập. Bình Hòa ham chơi quá, hiện tại hai tỷ muội của hàng gia đang học phần cuối của Thiên Tự Văn, thời điểm Hứa Nghi nghỉ ngơi, nàng từng đến nhà đại tỷ một chuyến, gọi Hồng Quả và Bình Hòa đến học cùng một thời gian, sau này rảnh rỗi sẽ học tiếp cuốn sách tiếp theo, nhưng Bình Hòa nghe xong chết sống không chịu đến nữa. Đã quen với những ngày tháng tự do tự tại, cùng bạn bè xuống nước mò cá, trèo cây lấy trứng chim, nên không chịu sáng đi tối về để gặm chữ nữa. Lúc đó, Hứa Nghiên kéo cậu lại kiểm tra qua loa một lượt, phát hiện chữ mà cậu đã học gần như quên sạch, mẫu thân cậu đánh cậu một trận cậu cũng không chịu học lại, Hứa Nghiên cũng đành chịu, đành mặc kệ cậu, Hồng Quả thì muốn học tiếp, nhưng con bé bị bó buộc ở nhà giặt giũ, nấu cơm và trông trẻ. Hứa Nghiên nói với đại tỷ rằng nhà mình còn hai tỷ muội của hàng gia đang theo học. Bảo Hồng Quả lúc rảnh rỗi thì bế đứa trẻ xa nhà mình chơi, Tiểu Dụ chơi với Tiểu Quỳ, vừa có thể học chữ lại vừa có thể quen thêm vài người, nàng ta do dự một lát rồi cũng đồng ý. Bây giờ Hồng Quả cách vài ba hôm lại đến một lần, nhưng công việc nhà trói buộc con bé, không ở lại được bao lâu đã vội vã muốn về, không thể như trước kia, cùng Bình Hòa sáng đến tối về. Mẫu thân, con đi trước đây. Đến đây, đến đây. Tay chống thắt lưng bước ra cửa. Ba con chó nhà nàng thè lưỡi chạy phía trước, khoan đã, quay lại đội mũ vào, con xe mươi bị nắng cháy đen như cục than đốt lò rồi kìa. Con thích đen ạ, tiểu nha đầu bướng bỉnh muốn đi tắm cùng chó, không chịu quay vào nhà lấy mũ rơm. Ta chê con đen, mau đi đi, ta chờ con. Mẫu thân, người thật là cầu kỳ mà. Trứng chọi phải đá, vẫn biểu môi chạy về nhà lấy cái mũ rơm nhỏ của mình. Cả của ta nữa, đừng quên. Hứa Nghiên gọi với theo dặn dò. Người không nói con cũng biết. Tiểu nha đầu này vài ngày nữa là được 2 tuổi, cái miệng càng ngày càng biết con nói chuyện, nói con bé hay quên thì con bé học nói theo người khác thì lại nhớ rất dai, lại còn thích trò chuyện, đặc biệt thích đi chơi với A Gia con bé, ngồi giữa đám lão đầu nghe người ta nói chuyện, rồi quay đầu lại biến lời của người ta thành lời của mình, nói những lời của người lớn làm người ta bật cười. 2 tháng nay đã có 3 trận mưa, miễn cưỡng có thể giải khát cho hoa màu. Nhưng nước trong đập không tích lại được, ngày nào cũng bị nắng lớn chiếu gay gắt, những phiến đá xanh ở đập Trường Loan lộ ra hết, cái đập nước của thôn này vì có bò lợn tắm và nằm ủng bùn ở trong, còn có vịt và ngỗng bơi lội, ven đập lại mọc vài bụi lau sậy, nên người trong thôn không giặt giũ rửa rau ở đây, mà lại múc nước lẫn đủ loại phân này đi tưới vườn rau. Hứa Nghiên kéo Tiểu Quỳ ngồi trên phiến đá xanh, đuổi 3 con chó xuống đập, mùa hè chó rụng lông từng mảng lớn, lại còn có bọ chét, ở nhà chúng gãi ngứa, lông chó bay phấp phới khắp nơi. Bọ chét cũng có thể nhảy lên người, bây giờ ngày nào cũng phải đuổi chúng xuống đập bơi một lát, để làm chết bọ chét trên người, không còn ngứa thì sẽ không gãi, trong bát sẽ không còn lông chó nữa. Đồ Tiểu Quỳ luyên thuyên nói chuyện phiếm không đâu vào đâu với mẫu thân, tự cho rằng thân thể mềm mại như liễu tơ, đã qua mắt được mẫu thân, chậm chậm nhích xuống phiến đá xanh dưới cùng, vén ống quần lên, bàn chân đi dép cỏ thò vào trong nước, nghĩ dính nước rồi thì mẫu thân sẽ không lôi con bé lên nữa, đắc ý nhất chân dậm mạnh xuống mặt nước. Ôm mặt quay đầu lại nháy mắt với mẫu thân. Hứa Nghiên đang đợi con bé chính là ở chỗ này, bình tĩnh mở lời, thật sự nghĩ mẫu thân của con mù sao, con dịch chuyển khỏi bên cạnh ta mà ta lại không biết ư. Người phát hiện rồi à? Sao không nói con? Bởi vì ta canh giữ con, dù con có rơi xuống nước ta cũng có thể gọi người đến vớt con, nhưng Đồ Tiểu Quỳ, ta chỉ cho phép con chơi đùa bên bờ đập khi có phụ mẫu ở đây. Nếu con lén lút xuống nước, thì đừng mong tối nay còn được ngủ cùng ta nữa, tự mình ngủ một phòng đi. Con mới không lén lút xuống nước đâu. Bé sợ bóng tối, nửa đêm đi tiểu còn cần người đi cùng, chó đi cùng cũng không được. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 116. Tiếng vó bò vang lên, Hứa Nghiên quay đầu lại, là hàng lão đầu đánh xe chở ba nha đầu kia tới, nếu không phải ăn mặc chỉnh tề. Đội mũ rơm vành rộng thì trông ông ta cũng là một hán tử thôn quê. Hứa phu tử, bàn với ngươi một chuyện, năm nay trời quá nóng, ta lười đưa đón, cho nghỉ đi, khi nào khí hậu trở lạnh lại thì đến học tiếp. Ông ta nhe răng, tháo mũ rơm ra quạt gió, cái thời tiết quái quỷ này nóng quá, chẳng chịu mưa gì cả. Được, nghe lời lão thúc, dù sao chúng ta cũng không đi thi tú tài, thân thể con người là quan trọng nhất. Lại dặn dò hai cô nương, về nhà rồi cũng phải luyện chữ, đừng để cách một hai tháng là quên sạch mất. Biết rồi à. Không có ai đến nữa, hậu viện trong nhà trở nên náo nhiệt, bốn người ngồi trong hậu viện hóng mát, đồ lão hán hỏi thăm rõ ràng rằng đại tôn nữ muốn ăn lòng lợn luộc trộn gỏi nhân dịp sinh nhật, bèn sai tên tặc tử đứng sau bày mưu đi trấn trên mua, hừ, tiểu nha đầu bé tí, biết gì mà lòng lợn luộc, còn trộn gỏi nữa cơ chứ. Mùng 3 tháng 5, thời tiết oi bức suốt cả ngày, tiểu nha đầu ôm cái bụng nhỏ đầy lòng lợn luộc nằm trên giường mát nhờ mẫu thân xoa bụng giúp, đột nhiên ngồi dậy ngửa đầu nói, mặt con bị nhỏ nước ấy, trời mưa rồi à. Hứa Nghiên cũng ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây đen dày đặc trên trời, đưa tay lau mặt tiểu quỳ, nói, chim nó tè trúng mặt con chứ nhỉ. Vẫn chưa mưa. Đồ tiểu quỳ không tin, mang giày ngẩng khuôn mặt tròn trịa đi lại trong sân, cứ muốn chờ trời mưa, nhưng cho đến lúc con bé ngủ thiếp đi, vẫn không có một hạt mưa nào rơi xuống, chỉ có gió thổi lên mà thôi. Nửa đêm, cửa sổ trong nhà bị gió thổi đập vào tường, đồ đại ngưu bò dậy khỏi giường đóng cửa sổ. Hạt mưa kèm theo gió tạt xiên đánh vào cánh tay nam nhân, hắn vui mừng thở dài, ôi má ôi, cuối cùng cũng mưa rồi. Mưa rơi suốt cả đêm, sáng sớm dậy vẫn chưa có dấu hiệu muốn tạnh, người trong thôn đều thở phào nhẹ nhõm, lần này nước trong đập có thể đầy trở lại, không lo không có nước sau khi cấy mạ nữa. Lại mưa lất phất liên tục một ngày một đêm, nước trong đập tràn ra, mặt đường bị nước nhấn chìm, nước trong mương ruộng cũng tràn ra, cuốn theo bùn đất chảy xuống. Người lớn trong thôn mặc áo tơi ra đồng xẻ rảnh thoát nước, trẻ con xách xô đi bắt cá trong mương ruộng. Trời mưa, nước trong đập tràn ra, cá có nước bè nhân cơ hội nhảy ra ngoài, cũng có con bơi ngược dòng nước lên trên, đồ tiểu quỳ xách cái giỏ nhỏ đi cùng với con cái Trương gia ra ngoài bắt cá, con bé vén cao ống quần, đi giày cỏ dẫm nước trên bãi cỏ nông, người khác bắt được cá thì bé đứng một bên hò reo cổ vũ, lúc ra ngoài xách giỏ không, lúc về trong giỏ có vài con cá nhỏ mà người khác không cần, có lẽ là chê nhỏ nên vứt đi. Con bé lại nhặt vào giỏ mang về. Mèo mèo, ăn cá đi nào. Con bé trốn ở góc tường, ném một nắm cá con vào ngõ cho mèo hoang lang thang trong thôn ăn, thấy chúng kêu mèo mèo tha đi, con bé mới phủi cái quần tanh mùi cá rồi quay về. Vào đây, tắm rửa. Hứa Nghiên xách cổ áo của con bé nhấc vào trong nhà, mang quần áo của bé vứt vào bồn tắm ngâm, vừa nghe bé luyên thuyên kể lể về việc ai bắt được con cá to nhất, ai bắt được nhiều cá nhất, vừa thỉnh thoảng đáp lại một tiếng. Thời tiết không tạnh, quần áo ướt của tiểu nha đầu phơi đầy một sào tre, không có quần áo mặc liền bị mẫu thân ấn lên giường không cho ra ngoài nữa. Đồ đại ngưu bị tức phụ sai bảo nhóm lửa sấy khô quần áo cho khuê nữ, âm dương quái khí nói, chật chật, trước kia còn nói ta làm hư khuê nữ của nàng, bây giờ là ai đang chiều con bé đây? Muốn nghịch nước thì cứ canh giữ con bé, muốn xuống nước bắt cá cũng không ngăn cản. Ta nói chàng chiều hư là con bé làm sai cũng không dạy dỗ, con bé vừa lau nước mắt là chàng đã lúng cuống. Còn chuyện nghịch nước, ai mà lúc nhỏ không thích nghịch nước. Ngăn cấm không cho con bé ra khỏi nhà, con bé có thể lén lúc chạy ra ngoài xuống đập, chi bằng cứ thoải mái chiều theo con bé, lớn hơn chút nữa biết xấu hổ rồi, chàng muốn con bé ra ngoài bắt cá con bé cũng không đi nữa. Còn chuyện chàng nói chiều, ta chỉ muốn nữ nhi của ta sống tốt hơn ta từng ao ước như con cái nhà người khác, bây giờ ta có thể để con bé trở thành đứa trẻ mà người khác ao ước. Mưa dầm về rã rích hơn nửa tháng. Tiểu đoan ngọ 15 tháng 5 cũng đã qua mấy ngày, mây đen trên trời mới tan đi, mặt trời lộ diện, nước đọng lại trên đất bị nắng làm khô cạn, cá mắc cạn trong ruộng vùi mình trong bùn đất ẩm ướt, có con bị người ta nhặt đi, con không bị nhặt thì thối rữa trên đồng, trở thành phân bón cho hoa màu. Tiết đoan ngọ ở một số nơi sẽ chia ra đại đoan ngọ và tiểu đoan ngọ. Khi người ta còn đang mừng rỡ vì lúa mạch không bị thiên tai, thì gà vịt trong thôn bắt đầu ủ rũ, tiêu chảy, không ăn uống gì nữa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện .org Chương 117. Thời gian quay trở lại đêm mùng 7 tháng 5, một nam nhân khoác áo tơi đội đấu lạp bước vào đầu thôn hậu sơn, đợi khi trong thôn đã yên tĩnh, ánh lửa xuyên qua cửa sổ bị thổi tắt, hắn ta phủi bùn đất trên chân, bước chân vững vàng dẫm lên bùn nhão, đi dọc theo con đường nhỏ trong thôn đến cuối thôn, cái sân nhà tường gạch xanh cao ngất này, mưa lớn đập vào mái nhà và mặt đất, che lấp tiếng bước chân đi lại bên ngoài bức tường. Hắn ta vòng ra phía sau tường viện, nhìn cái hố phân đang chảy nước ra ngoài, vẻ mặt ghét bỏ nhón mũi chân lên, ngẩng đầu nhìn độ cao của bức tường viện, lùi lại vài bước, từ trong áo tơi móc ra một bọc giấy dầu còn hơi ấm, chỉ trong khoảnh khắc mở bọc giấy dầu, phân lợn khô bị lộ ra dưới hạt mưa đã bị nước mưa cuốn trôi đi một chút, mặt nhăn nhó ghê tởm, Vo nắm phân lợn trong tay thành một cục, dùng sức ném về phía chuồng lợn bên trong tường, thấy phần lớn rơi xuống hố phân, tiếc nuối chật một tiếng, nhưng dù sao cũng ném vào được một ít, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ lão gia giao phó. Bùn nước lẫn phân lợn và nước tiểu lợn làm ướt giày của hắn ta, càng làm tăng thêm sự bực bội khi phải đi đường trong ngày mưa, hắn ta không nán lại thêm, nắm chặt miếng giấy dầu còn dính phân lợn theo đường cũ ra khỏi thôn, khi đi đến cửa đập Trường Loan, hắn ta định ngồi xổm dưới phiến đá xanh để rửa tay, nhưng vì trời tối mưa to lại thêm lòng đầy bực bội, chân hắn ta dẫm phải rêu xanh, trượt chân té sấp ngửa, nửa thân dưới của hắn ta ở trong đập, nửa thân trên nằm nghiêng trên hai phiến đá. Miếng giấy dầu nắm trong tay cũng rơi xuống nước. Ba con chó béo nằm trong chuồng ngủ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bị đè nén bên ngoài, dựng tay lên sủa điên cuồng vài tiếng, rồi bị chủ nhân đang ngủ ở nhà đối diện quát vài tiếng bèn im miệng, mãi cho đến khi âm thanh bên ngoài càng lúc càng xa, ba con chó mới cụp tai nằm xuống ngủ tiếp. Ngày hôm sau, Hoàng Tích đang đợi ở khách điếm trong huyện, thấy tùy tùng băng bó cánh tay, mặt mày bầm tím thì giật mình, mồm mép run rẩy hỏi, ngươi bị đồ đại ngu đánh hả? Hắn phát hiện ra ngươi rồi sao? Ngươi không khai ra ta đấy chứ? Không, không phải. Đây là do tiểu nhân rửa tay bị ngã, vừa vặn ngã trúng phiến đá, cánh tay bị gãy xương, nửa mặt phải bị đập vào bậc đá. Nam nhân gò má bầm tím ôm nửa mặt ấp úng trả lời. Thế thì tốt, ngươi vất vả rồi, này, cầm 5 lượng bạc này đi dưỡng thương đi. Hoàng Tích lấy bạc từ trong tay áo ra đặt lên bàn, bảo nam nhân này nhanh chóng đi đi, dù nam nhân có cúi đầu cũng không che giấu được việc mình đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của hắn ta. Cảm ơn lão gia, vậy ta xin cáo lui. Hắn ta phất tay, khi nam nhân sắp bước ra khỏi phòng, hắn ta có chút lo lắng mở lời, ngươi chắc chắn hắn không phát hiện ra ngươi chứ? Không có, ta đi vào ban đêm, mưa lớn đến nỗi chó cũng không sủa. Làm tốt lắm, nghỉ ngơi 2 ngày chúng ta sẽ khởi hành. Cửa phòng đóng lại, Hoàng Tích uống một chén rượu nặng, đợi tâm trạng đang dao động bình tĩnh lại, hắn ta tự nhủ, lần này chúng ta hòa nhau, ta cũng nguôi giận rồi, cứ như vậy đi. Ai? Mưa là ngày tốt để rửa chuồng lợn, nước mưa trong sân chảy theo rãnh nước vào chuồng lợn, cuốn theo phân lợn và nước tiểu lợn vào hố phân, mỗi ngày đồ đại ngu thức dậy đều đội đấu lạp lớn, vung chổi quét rửa tường và những cục phân lợn. Những năm trước không có mưa to thế này, hố phân bên ngoài tường cũng chưa từng bị tràn, hôm qua bị Trương gia nhắc nhở hố phân bị tràn nước phân ra, hai phụ tử Đồ gia bèn cầm xẻng đào một rãnh nước dài, dẫn nước phân xả vào đập, nước trong đập đầy sẽ trực tiếp chảy ra ruộng, mũi nhỏ cũng là thịt, nước đập pha lẫn nước phân thì luôn màu mỡ hơn nước lã, hành động này của nhà hắn được người trong thôn hoan nghênh, thậm chí những nhà có ruộng ở dưới đập còn lén lút đào rãnh, chặn dòng nước phân chảy vào đập, trực tiếp xả vào ruộng nhà mình. Phân lợn không tốn tiền không tốn công sức, ai mà không thích chứ. Khi gà vịt trong thôn bắt đầu ủ rũ, gà của Đồ gia đã không còn ăn uống gì nữa, suốt ngày nằm rạp trong ổ tro phơi nắng, Hứa Nghiên còn tưởng là do khoảng thời gian mưa này không dọn dẹp phân gà trong ổ, bẩn quá làm gà bị bệnh. Nhân lúc trời nắng ráo, nàng sai Đồ Đại Ngu quét phân gà đổ vào hố phân ủ làm phân bón, bản thân nàng lôi ra hai bó ngải cứu cũ từ nhà kho, sau khi phơi khô ở sân chuồng lợn, nàng đốt ngải cứu lên, nhờ Đồ lão đầu ôm đi xong từng con một. Từ khe tường, gạch nền và mái tranh xông ra không ít rệp hôi, Đồ Đại Ngu dọn dẹp chuồng gà xong cũng bị sai đi xông chuồng bò chuồng dê và chuồng gà, ngay cả phòng ngủ của người cũng bị xông khắp lượt. Ngải cứu cũ tích trữ chỉ còn lại 5 bó, Đồ Đại Ngu rảnh rỗi lại kéo xe bò đi cắt ngải cứu dưới chân núi phía sau về phơi, nhà nuôi nhiều gia súc, đẻ con là phải xông ngải, ngải cứu phải được dự trữ đầy đủ trong nhà. Chuồng gà xông ngải cứu cũng không có tác dụng, chỉ trong 2 ngày, gà trong nhà đã chết một nửa. Buổi sáng Đồ Đại Ngu xách một thúng gà ra khỏi thôn đào hố chôn, bị người trong thôn thấy và hỏi han. Khi hắn quay về thì nghe thấy nhà nhà trong thôn đều đang giết gà làm vịt, ống khói cũng bốc khói xanh. Gà vịt của các nhà trong thôn đều ủ rũ không ăn uống, những người già lớn tuổi hơn biết đây là dịch bệnh gà, nhưng mông gà là bát muối của gia đình, ai cũng ôm tâm lý may mắn hy vọng chăm sóc cẩn thận một chút sẽ khỏi. Bây giờ gà của Đồ gia đã chết một thúng, họ cũng hết hy vọng, giết gà vịt khi chúng còn sống thì dù sao cũng còn có thịt để ăn. Nước canh để uống bồi bổ cho người. Đồ gia cũng đang giết gà, số gà trống gà mái còn lại, bất kể tinh thần tốt hay xấu đều bị cắt cổ lấy máu, máu gà lông gà đều được mang ra khỏi thôn đổ xuống hố chôn, ngải cứu còn lại trong nhà lại được lôi ra, đốt thành đống xông trong chuồng lợn, chuồng bò, chuồng dê, ngải cứu cũ không đủ thì ngải cứu mới cắt về chưa kịp phơi khô cũng bị ném lên trên hông khô, tiền viện hậu viện đều khói bốc cuồn cuộn, bò dê bị dắt về buộc vào cột bị sặc ho sù sụ, lúc đầu còn mô mô kêu gào phản kháng, xông đến. Cuối cùng đều bị xông choáng váng, cỏ xanh mướt ném vào chuồng cũng không buồn ăn cho lắm, cho đến ngày hôm sau mới tỉnh lại. Lão trưởng thôn chắp tay sau lưng đi từ đầu thôn đến cuối thôn, thấy trong sân có khói thì bước vào tự mình xem, còn dặn dò, trước nhà sau nhà đều phải xông một lượt, chuyện này đừng có lười biếng gian lận, bằng không sau này có mua gà con vịt con về cũng không sống nổi. Những sân không có khói thì lão ta càng phải đi vào hỏi cho rõ, đã xông chưa? Dùng bao nhiêu ngải cứu? Chuồng gà, chuồng vịt, chuồng lợn, chuồng lừa đều xông chưa? Nếu không khớp một chút sẽ đứng bên cạnh canh chừng bắt xông lại một lần nữa. Cuộc sống của thôn dân thôn Hậu Sơn không tồi, không nói là nhà nhà đều thế, nhưng đa số các nhà đều có đào giếng nước, nhà không có giếng thì lấy nước ở nhà hàng xóm, không có ai uống nước ở trong đập, cho nên sau khi xông ngải cứu vài lần, lại bước vào thời tiết tháng 6 nắng gắt, gà vịt đã bị giết sạch, những gia súc khác trong nhà cũng không bị nhiễm bệnh, nhưng đồ gia thì không được may mắn như vậy. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 118. Đầu tiên là lợn trong chuồng bắt đầu ủ rũ không ăn uống, nằm rạp trên đất thở hổn hển, dù có sắc nước ngải cứu và nước tỏi đổ vào miệng cũng không có tác dụng, đi mời đại phu chữa bệnh cho gia súc đến, người ta chỉ đứng xa xa nhìn hai cái rồi quay người ra cửa, không chữa được, chúng nó không đứng dậy nổi nữa rồi, mau dắt đi xử lý đi, giữ được mấy con thì giữ, nếu không giữ được thì năm nay đừng nuôi lợn nữa, dỡ mái tranh ra phơi nắng cả mùa hè, rồi rắc thuốc vài lần, sang năm hãy tính. Không còn cách nào sao? Hay ta đi nhặt vài thang thuốc cho người uống sắc cho chúng nó uống? Đồ Đại Ngưu không từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Lão đầu đeo hòm thác lột đầu, và ra hiệu cho hắn đừng tiễn nữa, dừng bước đi, dịch lợn ở huyện An Bình năm ngoái cũng có triệu chứng này, mau chóng xử lý đi, đừng hại đến lợn nhà người khác, nếu không nhà ngươi sẽ càng bị ghét bỏ, bị người ta oán trách. Dịch lợn ở huyện An Bình. Khi nào thế? Đồ Đại Ngưu kinh hãi hỏi. Bắt đầu từ khoảng thời gian này năm ngoái, một nửa số lợn trong một huyện đã chết, không ăn uống, giống như bị khó thở mà hư hứ, cuối cùng thì không đứng dậy nổi nữa. Lão đầu nhìn hắn, do dự nửa ngày vẫn không nhịn được nói, ngươi lại không hề biết chuyện này, e là ngươi đã đắc tội với người nào đó nên bị người ta hãm hại, đại nhân trong huyện quản lý rất nghiêm ngặt, bò lừa từ huyện An Bình đến trước Tết đều không được cho vào, lợn nhà ngươi nhiều như vậy đột nhiên bị dịch lợn, thật quá không bình thường. Ngươi cũng đừng ra khỏi cửa. Dịch bệnh này không lây sang bò dê, chỉ có gà vịt nhỏ bé ăn tạp nên dễ nhiễm, ta phải đi trấn trên báo cáo với đại nhân một tiếng, ngươi cứ ở nhà chờ đi, có giữ được số lợn còn khỏe mạnh hay không thì xem vận may của ngươi. Đồ Đại Ngưu ngây người nhìn lão đầu đi xa dần, khi lão đầu rẽ vào góc thì hắn mới hoàn hồn, đứng tại chỗ gọi người đi gọi lão trưởng thôn đến, đợi trưởng thôn mồ hôi nhễ nhại chạy đến, hắn kể lại nguyên do, để trưởng thôn có sự chuẩn bị tâm lý. Dịch lợn không phải là chuyện nhỏ, tiếp theo ta sẽ không ra khỏi cửa nữa. Phiền lão tìm vài nam nhân ở bụi cây tạp phía nam thôn đào một cái hố lớn, đợi người của quan nha đến, e là phải chôn sống hoặc đốt những con lợn bệnh đi, người trong thôn cũng đừng đi về phía cuối thôn, đợi đợt này qua đi rồi bàn tính chuyện khác. Được, cái chuyện gì đây? Tên khốn nạn nào đã làm cái chuyện khốn nạn này, không cẩn thận là có thể hại cả gia súc trong cả huyện, còn về ngươi, may mà lợn con đều là do lợn nái nhà đẻ ra, không phải mua từ nơi khác, cũng không bị lỗ hết vốn. Sau khi lão trưởng thôn rời đi, Đồ Đại Ngưu quay về nhà kể lại cho người nhà nghe một lần nữa, Đồ lão hán nghe xong mắng chửi té tát, còn hỏi Đại Ngưu gần đây có đắc tội với ai không. Hứa Nghiên cắt ngang lời phỏng đoán của ông, nói, không tin không tức gì, làm sao biết là ai muốn hại chúng ta, cũng không nhất định là Đại Ngưu đắc tội với người ta, có thể là ai đó trong nhà ta đã nói câu gì đó khiến người ta ghi hận, cũng có thể là người khác ghen tị với cuộc sống tốt đẹp của nhà ta, bây giờ hãy phân chuồng lợn ra trước đã. Lợn ăn uống bình thường thì nhốt vào một chuồng, lợn có chút triệu chứng thì lát nữa nhốt chung lại, đợi người của quan nha đến xem xử lý thế nào. Xem ra trong huyện quả thật coi trọng chuyện này, đại nhân trong quan nha đã đích thân đến, không vào cửa mà hỏi thẳng triệu chứng, nghe Đồ Đại Ngưu nói có 26 con lợn hoặc là không ăn uống hoặc là không đứng dậy nổi, còn 31 con là bình thường, ông ta đã trầm tư rất lâu, nhìn nam nhân trẻ tuổi thường xuyên qua lại trước cổng quan nha này, cân nhắc đến việc cố chủ bộ và Triệu Đầu Nhi đều có quan hệ với hắn. Quyết định đâm chết và đốt 26 con lợn này trước, để lại hai. Nha dịch và đại phu báo tin ở lại canh giữ, một khi số lợn còn lại có con phát bệnh, lập tức lôi ra đốt đi. Nào, Đồ Đại Ngưu, ngươi ra đây nói cho ta biết manh mối về chuyện này xem. Đại nhân, đoạn thời gian trước trời mưa lớn, tiểu nhân cũng không phát hiện có người lạ đến, chỉ là đêm mùng 7 tháng Giêng, Nửa đêm chó trong nhà tiểu nhân sủa rất dữ dội, nhưng lúc đó trời mưa lớn tiểu nhân cũng không để tâm, nên không dậy kiểm tra, sau đó thì không có nữa. Ba ngày nhà tiểu nhân luôn có người ở nhà, buổi tối chó cũng không sủa nhiều. Đồ Đại Ngưu thành thật kể lại những gì hắn nhớ được. Nhưng lời hắn nói chẳng khác nào không nói, chỉ biết được một khoảng thời gian, nửa đêm trời mưa lớn, hắn còn không dậy nữa huống chi là nhà người khác, liếc nhìn ba con chó béo đang canh giữ trước cổng nhà, quan lão gia bụng phệ hừ lạnh, đám chó này nuôi hỏng bét rồi, chỉ biết ăn ngon ngủ lười. Đồ Đại Ngưu gãi đầu, sao câu này nghe như đang mắng mình vậy? Ngươi nghĩ là ai muốn hại ngươi? Đồ Đại Ngưu bị câu nói này kích động, đột ngột ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn lão đại trong quan nha đang tung chiêu bừa bãi này. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi tự mình rõ nhất đã có ân oán với ai, bằng không chỉ dựa vào cái thời gian vô dụng ngươi nói, ta biết đi đâu tìm người. Đại nhân trong huyện vẫn luôn theo dõi chuyện dịch lợn này, cuối cùng vẫn bị người ta mang vào. Điều tra ra rồi thì hắn đừng mong sống yên ổn, ngươi cũng phải thành thật hợp tác với ta, nếu không dịch lợn lây lan ra, ngươi cũng gặp họa. Nói đến cuối ông ta còn cảnh cáo, ngươi cũng đừng ra khỏi cửa, cứ ở nhà trông chừng số lợn còn lại cho tốt, không đốt chết hết là ta đã nhân từ, ngươi mà không biết điều, hừ. Đa tạ đại nhân minh giám, tiểu nhân sẽ nói hết những gì mình biết, tiểu nhân nghĩ lại, những người có mâu thuẫn lớn với nhà tiểu nhân đến mức có thể gây ra dịch lợn thì chỉ có Hoàng gia với Trần gia, tiểu nhân có mâu thuẫn với Hoàng Tích, từng đánh nhau, tháng chạp năm ngoái đi trấn trên mua đồ Tết còn gặp hắn, hắn cười hiểm độc với tiểu nhân, còn đập vỡ một ly rượu, thù oán với Trần gia là Trần bà tử từng trộm nữ nhi của tiểu nhân đã tống bà ta vào đại lao, cuối cùng. Bà ta đâm đầu chết trong ngục. Còn nữa không? 2 năm trước tiểu nhân còn đánh Trương Mâu Tử trong thôn, nhưng ông ta là một tên nhu nhược, không dám làm chuyện này mà cũng không thể chạy đến huyện An Bình được. Dưới ánh mắt uy nghiêm của vị bao thanh thiên lão gia này, Đồ Đại Ngưu tuôn ra sạch sẽ những mối thù mình đã kết. Ha, ngươi là cái tên nuôi lợn mà còn hay đánh nhau như vậy, trong thôn, trong trấn, trong huyện đều có kết thù. Lục đại nhân mỉa mai. Nam nhân không hề kiêng nể gì cười xòa, trong lòng lại chửi tổ tông 18 đời của tên rùa khốn nạn hại hắn hao tài tốn của kia, mong đại nhân lôi tên rùa khốn nạn này ra bóc cái vỏ rùa của hắn ta. Phía hậu viện truyền ra tiếng lợn kêu, Lục đại nhân hất cầm ra hiệu cho nam nhân cao lớn vạm vỡ hơn mình này vào nhà giúp đỡ, kẻo đứng chắn mắt mình, nói chuyện còn phải ngẩng đầu lên. Đại nhân, lúc trời mưa, hố phân nhà tiểu nhân bị tràn, nước phân chảy vào đập, nước đập lại chảy vào ruộng. Bệnh dịch lợn này có lây qua nước sang những con lợn khác không? Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra chuyện này, dù bản thân hắn cũng là người bị hại, nhưng nếu dịch bệnh này vì hắn mà lại lây lan ra ngoài, thì người nhà hắn thật sự sẽ trở thành chuột trong cống rãnh mất. Nước phân bị tràn ra ngoài sao? Nhưng chuyện này cách đợt mưa lớn đã hơn nửa tháng, nước trong ruộng đều đã bị mặt trời phơi khô, nghĩ rằng có lẽ sẽ không xảy ra chuyện lớn, nhưng Lục đại nhân vẫn cho người gọi đại phu đến hỏi lại một lần nữa. Sau khi xác nhận nước khô rồi sẽ không lây bệnh sang lợn khác, ông ta gọi trưởng thôn đến, bảo trưởng thôn kêu gọi người trong thôn tháo sạch nước trong cái đập này của thôn đi, phân bón trong hố phân Đồ gia cũng được gánh ra đồng phơi khô bón ruộng. Nhớ đấy, sau khi gánh hết phân bón xong, đều phải tắm rửa thay quần áo ở bên ngoài rồi mới về nhà, thôi, tìm vài nhà không nuôi lợn đến làm việc đi, bảo Đồ Đại Ngưu bỏ tiền thuê người. Đúng, tiểu nhân sẽ bỏ tiền. Đồ Đại Ngưu lại một lần nữa trong lòng đào mồ tổ tông 18 đời của tên rùa khốn nạn kia ra phơi nắng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 119. Lão trưởng thôn đã đảm bảo hết lần này đến lần khác rằng bệnh dịch lợn sẽ không lây sang người, mới tìm được 5 nam nhân đến gánh phân lợn, sợ rằng nước phân có thể lây truyền dịch bệnh, trưởng thôn quyết định đổ phân ở bãi đất hoang dưới chân núi phía sau, cách xa thôn, bọn họ đòi giá 3 văn tiền một gánh. Còn đắt hơn cả tiền mua phân, Đồ Đại Ngưu cũng cắn răng chấp nhận. Trưởng thôn, hố đào đến đâu rồi? Đồ Đại Ngưu hỏi. Chắc cũng gần xong, con của ta đang trông chừng ở đó, không xảy ra sai sót lớn đâu. Lão ta ngồi trước cửa Trương gia, quan sát những người gánh nước phân. Việc này lão ta phải đích thân giám sát, sợ rằng đám hán tử không nuôi lợn này sẽ nảy lòng tham, nhận tiền của người ta rồi lại đổ phân ra ruộng nhà mình, xử lý không sạch sẽ rồi lại làm hại đến những hộ nuôi lợn trong thôn. Đổ nước phân này ra bãi đất hoang, chim chóc có thể đến bới ăn rồi bị nhiễm bệnh chăng? Sau đó lại lây sang gà, vịt, lợn. Nam nhân gánh phân suy ngẫm hồi lâu, khi nhìn thấy đàn chim vỗ cánh dưới núi sau, liền quay lại hỏi câu này. Bàn tay lão trưởng thôn đang đấm lưng già khựng lại khi câu nói kia vừa dứt, miệng lão ta há ra khép lại, nhưng không dám đưa ra lời cam đoan, Đồ Đại Ngu im lặng dưới ánh mắt dõi theo của mấy người, nhìn những thôn dân đang muốn cách xa nhà mình đến 800 trượng, và làn khói trắng đậm đang bốc lên từ sân Trương gia cùng cánh cổng đóng chặt, tựa vào bức tường viện nhà mình, thở ra một hơi khí đục, rồi đưa ra câu trả lời, lát nữa phụ thân ta sẽ ra đó canh chừng, xua đuổi chim chóc, phơi nắng. Hai ngày rồi ta sẽ kéo một đống rơm rạ ra đốt phân, đốt khô rồi sẽ không sao nữa. Cũng được, vậy ngươi bảo lão thúc đi nhanh lên, bọn ta cũng gánh phân gần xong rồi. Ừ. Sau khi mọi người rời đi, lão trưởng thôn nhìn thấy con mình đi tới, hỏi, hố đã đào xong chưa? Xong rồi, bên dưới cũng đã lót củi và rơm rạ. Nam nhân nhìn Đồ Đại Ngưu, hỏi, Đại Ngưu, lợn đã cột xong chưa? Cột xong rồi thì ta bảo họ châm lửa. Đã xong, làm phiền các người giúp ta đốt lửa trong hố lớn hơn một chút, rồi các người đi xa ra, lát nữa ta sẽ kéo lợn ra giết rồi ném vào hố lửa. Đồ Đại Ngưu do dự một lúc, nghĩ đến lão phụ thân phải đi trông chừng phân lợn, Hứa Nghiên lại đang bụng mang dạ chữa, không có ai giúp mình, đành mặt dày cầu xin, Thạch Đầu Ca, huynh có thể giúp ta kéo vài xe rơm rạ nhà ta ở sân phơi không? Lợn ném xuống vẫn cần thêm củi, ta sợ lát nữa một mình ta không xoay sở kịp. Đã kéo qua rồi, còn có củi gỗ cứng của người trong thôn cho nữa, chắc chắn đủ đốt, vậy ta đi nói với họ trước một tiếng, lúc ngươi kéo lợn ra thì hô lên một tiếng, bọn ta nghe thấy sẽ rời đi. Nam nhân nói xong, đỡ lấy lão già đang ngồi trên ngưỡng cửa đứng dậy rồi rời đi. Đi được một đoạn, hai người quay đầu lại, căn nhà lớn nhất thôn như bị phủ một lớp bụi mỏng, nam nhân tựa vào tường đã không còn ở đó, cánh cổng đóng chặt, lão trưởng thôn than ai. Một tiếng, nói với nhi tử đang đỡ mình, vẫn cần đông con nhiều cháu, nhìn Đồ Đại Ngu kìa, cả nhà già trẻ cộng lại cũng chỉ có hai nam nhân, nhà xảy ra chuyện, đến một người giúp đỡ cũng không có, muốn người khác giúp, ngoài tiền bạc ra, còn phải dựa vào cái lương tâm không chạm tới được của người ta. Vâng, con sẽ đối xử tốt với mấy huynh đệ. Không chỉ mấy người đó, con còn có nhiều thúc bá huynh đệ, sau này con còn là trưởng thôn, quan hệ càng phải xử lý tốt, đừng thiên vị mất lòng người. Vâng. Với sự giúp đỡ của hai nha dịch, Đồ Đại Ngưu kéo chiếc xe gỗ chở năm con lợn ra khỏi nhà, lớn tiếng hô, ta ra ngoài đây, các người mau đi xa ra đi. Dây cương quấn quanh ngực, chân đạp đất, cúi lưng nghiến răng dùng sức, vệt bánh xe in sâu xuống đất nửa tấc. Đồ lão hán chạy ra đẩy giúp phía sau, nói với nhi tử đang đầm đìa mồ hôi, một mình con giết lợn không được đâu, ta sẽ giúp con, tức phụ con lát nữa cầm một cây sào tre dẫn tiểu quỳ đi xua chim chóc. Vâng. Người nha dịch trẻ tuổi nhìn chiếc xe gỗ đi về phía làn khói đậm đặc, liền ghé lại hỏi, Trương ca, chúng ta không giúp thế có được không? Nam nhân trung niên liếc hắn ta một cái, quát, ngươi không giúp cột lợn hay không giúp đẩy xe? Ngươi còn muốn giúp gì nữa? Lại không biết giết lợn, giữa trời nắng nóng thế này lại ra bên hố lửa nướng mình nha. Đại nhân giữ chúng ta ở đây chỉ là để canh chừng họ, không cho họ lén lút vận chuyển lợn đi, giúp đỡ nhiều như vậy đã là nể mặt Cố Thanh rồi. Cũng phải, vẫn là Trương ca nhìn rõ vấn đề. Hắn ta cũng dập tắt ý định giúp đẩy xe, giúp nhiều như vậy đã là nể mặt Cố gia với Triệu gia. Dao đâm vào cổ lợn, máu chảy dọc theo mép hố, đợi tiếng kêu thảm thiết của lợn biến mất, hai người xách chân lợn ném vào hố lửa lớn, tàn lửa bắn lên rất cao, cứ ném một con lại ném một bó rơm rạ xuống, khi kéo xe gỗ không quay về, trong nhà chỉ còn lại hai nha dịch, Hứa Nghiên đã khóa cửa phòng ngủ, kéo tiểu quỳ ra khỏi nhà. Cật lực làm việc cho đến trước khi trời tối, cuối cùng cũng giết và ném 25 con lợn con 4, 5 tháng tuổi vào hố lửa, về đến nhà, chưa kịp cho lợn ăn, liền đun nước tắm rửa trước, quần áo bị máu lợn nhuộm đẫm rồi lại bị lửa hong khô được cởi ra, nhét vào bếp lò để đốt. Nhân lúc mẫu nữ Hứa Nghiên chưa về, Đồ Đại Ngưu gọi đại phu và hai nha dịch ở lại nhà cũng đến tắm rửa, thay quần áo sạch của mình và lão phụ thân, nói, tức phụ của ta bụng to, cũng không tiện giặt giũ cho các người, đành phải để các người tự mình lấy nước mà giặt, phơi trên sào tre, ngày mai là có thể mặc được. May mắn là trời nóng, trong nhà có giường tre và chiếu trúc, khi Đồ lão hán đón mẫu nữ Hứa Nghiên về, ba người họ đã ăn cơm xong và đang nằm nghỉ ở hậu viện. Khi mấy người trong nhà quay quần bên bàn ăn, Đồ Đại Ngu nói, Tiểu Nghiên, buổi tối nàng cứ ở trong phòng ngủ đi, dù có động tĩnh gì cũng đừng ra ngoài, ta sẽ khóa cửa từ bên ngoài, nàng khóa chốt bên trong, phụ thân, người ăn cơm xong thì đốt một đống lửa trong chuồng lợn trống, dỡ mái tranh của chuồng lợn xuống đốt đi, sau đó dùng ngải cứu hung khói mọi khe hở trong chuồng lợn. Lát nữa con ăn cơm xong sẽ ra bên hố lửa canh chừng, tránh để lửa tắt, tối nay trừ khi con gõ cửa, bất cứ ai gọi cửa cũng đừng mở. Chàng cũng cẩn thận một chút. Hứa Nghiên dặn dò hắn. Ta cẩn thận cái gì, còn có người đến đánh ta sao? Toàn nghĩ vớ vẩn. Hắn vừa nhai chiếc bánh còn sót lại từ buổi sáng vừa nói lúng búng. Chàng mới nghĩ vớ vẩn, ta bảo chàng cẩn thận đừng để bị côn trùng, rắn cắn, chàng cũng mang theo một bó ngải cứu đi hun khói. Không cần đâu, đốt lửa lớn như thế, làm gì có côn trùng hay rắn nào dám đến gần. Ăn cơm xong rửa bát, nam nhân vác chiếc chĩa sách dùng để lật rơm, kéo theo một cây sào tre dài ra khỏi nhà, cánh cổng cũng bị khóa theo sau. Mệt mỏi cả ngày rồi, mẫu nữ các con đi tắm rửa ngủ đi, đừng lo lắng, năm nay dù lợn chết hết, không nuôi nữa thì nhà ta vẫn có tiền, con đừng để việc đó đè nặng trong lòng mà sinh bệnh. Bây giờ, trong nhà chỉ có con và tiểu quỳ là quan trọng nhất, tự chăm sóc tốt cho mình đi. Lão đầu nhặt bát đũa vào nhà bếp, lúc đi ra, ông cầm một chiếc đèn dầu, đưa cho Hứa Nghiên, dẫn tiểu quỳ vào phòng đi, lát nữa ta sẽ xách nước đến cửa phòng, con bưng vào, mai đại ngưu về rồi nó sẽ đổ nước. Vâng, phụ thân, vất vả cho người rồi. Cái này chẳng là gì đâu, còn chưa mệt bằng lúc thu hoạch vụ hè và vụ thu. Xoa đầu đứa đại tôn tử, ông quay lại nhà bếp, không lâu sau, ông bưng một chậu nước đặt ở cửa phòng, nghe thấy tiếng bên trong đáp lại thì liền bỏ đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 120. Tối hôm đó, người dân thôn Hậu Sơn đi vào giấc ngủ với mùi thịt nướng thơm lừng. Khi tỉnh dậy với cái bụng réo ầm ĩ, họ ăn bữa sáng nhạt nhẽo cùng với mùi thơm cháy khét của thịt, mà lúc này Hứa Nghiên đã kéo Tiểu Quỳ đi xua chim chóc ở dưới chân núi hoang. Tiểu Quỳ tuy nghịch ngợm, nhưng con bé cũng biết nhìn sắc mặt, hai ngày nay trong nhà rõ ràng có chuyện, con bé cũng không dám cười đùa nhõng nhẽo gây chuyện, ngoan ngoãn đi theo mẫu thân, bảo làm gì thì làm nấy. Khi Trương Mạn một mình đi tới, Tiểu Quỳ đang cầm một khúc gỗ ngắn, vung vẩy xua ruồi, nàng ta nhận lấy cây sào tre từ tay Hứa Nghiên, đi một vòng quanh bãi phân lợn đổ trên đất. Xua đuổi những con chim sẻ đang đậu trên cành cây, hỏi Tiểu Quỳ, phụ thân với A Gia ngươi đều bận rộn sao? Phái ngươi đến giúp à? Vâng, ta giúp. Nàng gật đầu nhận lấy cái danh giúp đỡ. Sao ngươi lại đến đây? Hôm nay không có việc làm sao? Hứa Nghiên vừa đỡ thắt lưng vừa đi qua nói. Khi Tiểu Quỳ bị Trần Bà Tử trộm đi, Trương Mạn đã đứng ra nói giúp rất nhiều, sau đó Hứa Nghiên và Đồ Đại Ngu bế Tiểu Quỳ mang thịt và lương thực đến nhà cảm ơn. Âm thầm miễn tiền thuê nhà cho nàng ta 2 năm, nhưng nàng ta cũng không dựa vào ân tình để đòi hỏi lợi lộc, rất chăm chỉ cắt cỏ ở ruộng nhà mình. 2 năm này quan hệ hai nhà rất tốt, khi Hứa Nghiên may quần áo cho Tiểu Quỳ, cũng sẽ may một bộ gửi cho Tôn Hạc. Trương Mạn lo lắng nói, ta nghe người ta nói ngươi lên núi, nên qua xem sao, bụng của ngươi đã 7 tháng rồi, về nhà nghỉ đi, ta giúp ngươi trông chừng, dù sao ta cũng không nuôi lợn. Ta không sao, vốn dĩ mỗi ngày cũng cần đi lại nhiều, đi trong thôn hay đi ở đây cũng như nhau. Ngươi về làm việc của mình đi, trở về tắm rửa thay quần áo rồi hẳn ra ngoài. Nghiêm trọng đến vậy sao? Trương Mạn đầy kinh ngạc hỏi, trong lòng có chút hoảng sợ. Cẩn thận một chút vẫn hơn, lợn là nguồn thu nhập quan trọng của gia đình, có qua được một cái Tết sung túc hay không đều trông cậy vào nó, nhà bọn ta cẩn thận một chút, tránh làm hại đến người khác, ngươi mau về đi. Hứa Nghiên lại dục nàng ta, nhà mình có hung danh của Đồ Đại Ngưu ở bên ngoài thì còn đỡ, lỡ như trong thôn có lợn bị nhiễm dịch bệnh. Không dám gây chuyện với nhà mình, Trương Mạn người quả phụ đã hòa ly này trở về nhà lại còn dẫn theo đứa con, sẽ trở thành quả hồng mềm mặt người ta nắng bóp. Nữ nhân mặt vàng sẫm siết chặt tay, trấn tĩnh lại, vung cây sào tre trong tay xua đi những con ruồi đang vo ve, nói, thôi được rồi, dù sao ta cũng đã lên đến đây rồi, không vội lúc này, lúc ta về sẽ tránh mọi người đi, cũng không đến nhà ai trò chuyện, chắc không xảy ra chuyện gì đâu, ta giúp ngươi xua ruồi một lát, để tiểu nhân tin nhà ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Nàng ta đã nói như vậy, Hứa Nghiên cũng không nói gì thêm, bảo Tiểu Quỳ chạy ra xa một chút mà chơi, bãi phân lợn và nước tiểu lớn thế này, mùi không dễ chịu chút nào, ngay cả nàng cũng bị hung đến muốn nôn ngoẹ. Có người bầu bạn, thời gian trôi qua khá nhanh, thấy Tiểu Quỳ đang ngồi xổm trên bãi cỏ hái hoa dại, không nghe thấy tiếng nói chuyện bên này, nàng nhìn vóc dáng gầy gò và khuôn mặt rám nắng nổi tàn nhang của Trương Mạn, hỏi, ngươi định tính toán thế nào? Thật sự muốn giữ Tiểu Hạc, thuê nhà thuê đất mà sống qua ngày sao? Không gả nữa à? Trương Mạn không lên tiếng, ngay khi Hứa Nghiên nghi ngờ nàng ta thất thần không nghe thấy, nàng ta mới nói với giọng khàn khàn, cứ như vậy đi, ta đã 30 rồi, tái giá với một nam nhân thì lại phải sống nhìn sắc mặt hắn, may mắn thì sinh thêm một đứa con nữa, nhưng Tiểu Hạc phải làm sao? Nam nhân nào có con ruột sẽ thật lòng đối xử tốt với con ghẻ đâu? Nếu không sinh được con, lại phải chăm sóc thêm một nam nhân và con cái của hắn, chẳng thà ta dẫn theo Tiểu Hạc sống qua ngày, để thằng bé học chữ với ngươi. Trưởng thành rồi thì lên trấn tìm việc, mẫu tử bọn ta cố gắng tiết kiệm tiền, xây hai căn nhà trong thôn, thằng bé cưới vợ sinh con, ta có thể giúp thằng bé làm ruộng kiếm tiền rồi giúp đỡ trông nom tôn tử, như vậy là tốt rồi. Thật khổ cực, theo lời nàng ta nói, e rằng những năm tháng chồng chưa chết là những ngày dễ sống nhất, cùng là quả phụ, thái nhị nương ở lại nhà chồng, thủ tiết nuôi con, nhưng lại tiếp quản cửa hàng của nhà chồng, làm ăn buôn bán ở trấn, còn bản thân nàng tái giá, được người ta nâng niu, đã có hai đứa con, nhưng Trương Mạn lại rơi vào vũng bùn, không thể bò lên được, muốn tái giá thì lo cho nhi tử, không tái giá thì chỉ có thể một mình gánh vác gánh nặng gia đình nuôi con, chỉ mong nhi tử trưởng thành có thể gánh vác gánh nặng cuộc sống, để mình được hưởng niềm vui bên cháu chắc. Ngươi có về thăm nhà chồng cũ không? A gia a nãi của Tiểu Hạc thế nào rồi? Hứa Nghiên hỏi nàng. Không có, ta đã là quả phụ rồi còn về làm gì? Con cũng là của một mình ta, ta còn phải dựa vào mẫu gia thỉnh thoảng nhận giúp đỡ, hai ông bà lão đó sống chết thế nào ta cũng không quản được. Nhắc đến Chương phụ bà mẫu cũ, vẻ mặt Trương Mạn có chút căng thẳng, lời nói cũng lúng cuốn lắp bắp, Hứa Nghiên nghi ngờ liệu hai ông bà lão đó có đến tìm nàng ta để thăm tôn tử hay không, hoặc có người bên mẫu gia muốn đuổi nàng ta mang theo đứa con trở về, đừng gây thêm rắc rối cho bên mẫu gia. Nhưng nàng không hỏi, mà tiếp tục nói, A gia A nãi của Tiểu Hạc tuổi tác chắc cũng bằng phụ thân ta, vẫn còn có thể giúp đỡ làm việc, hơn nữa tôn gia vẫn còn ruộng đất đúng không? Nhà bị phá, không thể nào ruộng đất cũng bị cưỡng ép cướp đi bán mất, phụ thân của Tiểu Hạc lỡ tay đánh chết người cũng đã bị chém đầu đền mạng rồi, còn bồi thường không ít tiền, nhà đó hẳn cũng đã yên tĩnh, có thể lén lút đưa Tiểu Hạc về thăm. Không có người già nào không yêu quý tôn tử đâu, trở về làm ruộng nhà mình vẫn hơn là thuê đất phải nộp một nửa tiền thuê. Chương phụ của ngươi vẫn còn có thể ra đồng làm việc, dù sao cũng tốt hơn việc một mình ngươi mệt sống mệt chết. Vậy ta lại phải lo phụng dưỡng A gia A nãi của Tiểu Hạc lúc cuối đời, ta lại có thêm hai tổ tông để hầu hạ. Nàng ta nói ra nỗi lo lắng của mình, hơn nữa nàng ta đã quen với việc Tiểu Hạc chỉ dựa vào một mình nàng ta, chuyện tốt hay xấu gì thằng bé cũng nói với mình, thằng bé không hề giấu giếm mình, thậm chí còn biết đêm trước thằng bé mơ thấy gì, thằng bé hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Một chút nàng ta không muốn chia sẻ Tiểu Hạc cho bất kỳ ai khác. Điểm ngươi nói nhưng thật ra đúng, ngươi quay về là phải gánh vác trách nhiệm, nhưng ngươi nghĩ xem, dù ngươi luôn đưa Tiểu Hạc sống ở thôn Hậu Sơn, không cho thằng bé gặp A gia A nãi, đến khi A gia A nãi của thằng bé ốm đau hay qua đời, ngươi có thể ngăn cản thằng bé không đến gặp mặt báo hiếu không? Tiểu Hạc còn có tộc nhân, đường bá, đường gia của thằng bé lên tiếng, lúc đó nước bọt của người ngoài cũng có thể dìm chết người, người chết chôn xuống đất rồi, người sống vẫn cần danh tiếng. Thay vì bị ép quay về mà không đạt được gì, chi bằng chủ động quay về danh chính ngôn thuận kế thừa gia sản tôn gia.